Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 730, mới gặp lại tiểu bối bối. Nhưng mà chuyện này vẫn không tính là xong. Bọn họ nguyên bổn đã tuyệt vọng đến trong trần ai. Chẳng được bao lâu, tu vi này lại bắt đầu bắn ngược, nhanh chóng hồi thăng, một lần nữa trải qua, từ mất tất cả nhảy lên tới cao cao tại thượng hồn vương. Lực lượng lần nữa trở về, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Ba người một lần nữa vui mừng khôn xiết, ôm nhau mà khóc, làm cho này mất mà được lại cảm giác kỳ quái. Chỉ là sung sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Thiên đường cùng địa ngục nằm cạnh rất gần. Chẳng được bao lâu, ba người tu vi lần nữa ngã vào đáy cốc. Tuyệt vọng bao phủ bọn họ. Ba người sắp điên rồi. Không ngừng hí, bọn họ không muốn tiếp nhận như vậy kết cục. Cho dù ai cũng không tiếp thụ nổi này chênh lệch. Không, ta tu vi, ta có thể lượng, ta là hồn vương, mau mau nhanh, lại tăng lại đi a. Nhưng mà lần này, tùy ý bọn họ như thế nào khan cả giọng, cổ họng cũng hàm ách, kia mất đi tu vi lại cũng không có lên cao quá. Một mực chính là một phàm nhân trạng thái. Là ngươi hại ta, đem ta hồn vương trả lại cho ta. Khắc kia mỏng cô gái trung niên xông lên. Liền muốn tóm lấy Nhâm Nhất đáp lời bất lợi. Bây giờ nàng chẳng qua chỉ là một cái tàn bạo tiểu miên dương, một cước liền bị Nhâm Nhất đạp bay đi ra ngoài. Sống hay chết trời mới biết. Còn lại hai người vốn là cũng dục dịch, thấy vậy ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, hết thảy các thứ này đều là các ngươi lỗi do tự mình gánh. Ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, cũng không có muốn các ngươi mệnh. Sau này cho ta biết điều đợi ở chỗ này, đừng mơ tưởng hại nữa nhân. Mất đi tu vi cậy vào, ba người bọn họ liền chỉ là một phàm nhân, liền rời đi tiểu thế giới này năng lực cũng không có. May ở chỗ này vật liệu phong phú, là một cái có thể dưỡng nhân địa phương tốt. Ba người ở chỗ này tu dưỡng sinh hơi thở cái trăm mấy chục năm, khôi phục tu vi có khả năng là vẫn là rất đại. Nhâm Nhất cũng không có đem sự tình làm tuyệt, cho bọn hắn đều lưu lại một chút hy vọng sống. Xử lý xong này làm lòng người tình không vui sau chuyện này, Nhâm Nhất mang theo hai tiểu cái ở tiểu thế giới này quét sạch một vòng. Đối với bọn họ hữu dụng tài liệu tự nhiên muốn lấy đi. Quan trọng hơn là đem phía trên này tương đối hung mãnh thú tộc dọn dẹp một lần. Không đến nổi để cho tam người chết ở chỗ này. Đây là hắn có thể cấp cho nhân từ. Chỉ bất quá, cũng không có được ba người cảm ơn mà thôi. Tâm tư không thuần nhân, ngươi cho dù cho hắn toàn thế giới, hắn vẫn sẽ cảm thấy là ngươi thiếu hắn. Ba người này rất hiển nhưng chính là người như vậy. Nhâm Hung đối với kết quả như thế có chút bất mãn. Chủ nhân, ba người kia một mực ở mắng ngươi thì sao? Quá thiếu đạo đức rồi. Sẽ không nên dễ dàng như vậy rồi bọn họ. Dầu gì cũng phải hung hăng đánh một trận, để cho bọn họ biết đắc tội chính mình kết quả. Ba người này rất không đối tĩnh, cho nên ta không có giết bọn họ. Chờ chúng ta sau khi trở lại, tái hảo hảo quan sát một phen. Nhâm Nhất không tin người ở đây sẽ như vậy không tốt. Có ích kỷ tâm là có thể, nhưng bọn hắn trong xương còn có hiền lành, sẽ không như vậy tứ vô kỵ đạn hại người. Nếu như chỉ là một lệ, kia thật cũng không cái gì. Nhiều nhất coi là một oa mỹ vị trong súp chạy vào mấy viên con chuột phân. Đá liền có thể. Ba người này tiếng chửi rủa, cho đến bọn họ tiến vào thế giới hư không lúc này mới bị ngăn cách. Nhâm Hung một mực rất phiền muộn. Nàng không thích có người mắng chủ nhân. Về phần ít không may nữ nhân trẻ tuổi, Nhâm Nhất cũng không ném xuống, mà là cho nàng một chai đan dược. Đem người thả vào một cái trong thành nhỏ an trí sau khi xuống tới. Này mới rời khỏi, Nhâm Đồ nhìn Nhâm Hung một mực buồn buồn không vui. Động một chút là làm một quái kiểm trêu chọc nàng vui vẻ. Cũng hoặc là trải qua cái nào tiểu thế giới thời điểm. Thải mấy đóa đẹp đẽ hoa nhi đưa cho nàng. Có thể nói, mặc dù Nhâm Đồ là một cái không nói nhiều, nhưng là tối thân thiết đi cùng. Cũng không lâu lắm. Hai người liền quên mất này đương tử không vui. Tiếp tục vui vẻ lộ trình. Ngày này, bởi vì trên đường đột nhiên xuất hiện một cái hư không lỗ đen. Tam bởi vì né tránh, chỉ đành phải luẩn quẩn đường xa, đi đường có chút chậm, để cho bọn họ bỏ lỡ một cái có thể dừng lại nghỉ ngơi tiểu thế giới. Ba người không thể không tiếp tục tại tịch tĩnh hư trong không gian đi trước. Cũng may Nhâm Nhất có thế giới quy linh, cho nên loại sự tình này với hắn mà nói, trên căn bản không có ảnh hưởng, chỉ là không phải là không cần thiết, hắn thì sẽ không chủ động đi vào, mà là sẽ chọn bên ngoài tiểu thế giới làm điểm dừng chân. Dù sao, bây giờ bọn họ sinh hoạt tại bên ngoài, thì phải thích ứng thế giới bên ngoài sinh hoạt, không thể sinh ra tính ỷ lại, này đối với bọn hắn lớn lên cũng không có lợi. Mà đang khi hắn môn vòng qua cái kia hư không trong hắc động, bọn họ không biết là một người quen chính ở bên trong khổ khổ dãy rùa, hắn tự hồ gặp phiền toái gì. Lúc này, tại hắn bốn phương tám hướng, lại vây quanh có tám cái hư không thú, là của bọn họ cao lớn như vậy khôi ngô lại cường tráng, lực đại như sơn nhạc, chỉ là một móng vuốt vung tới, chính là chỗ này hư không cũng sẽ bị đem vỡ ra. Bị những thứ này hư không thú vây công là cơ thuế. Lúc này hắn máu me khắp người. Chính thống khổ quỳ một chân trên đất. Mới vừa rồi chạy chậm một bước. Trong đó một cái hư không thú tập đánh tới hắn sau lưng. Dài một thước vết thương. Sâu đủ thấy xương. Hắc hắc. Không nghĩ tới ta hiện tại liền phải chết ở chỗ này. Chẳng lẽ đây chính là ta vận mệnh sao? Hắn rất không cam tâm. Hắn còn không tìm được sư muội Lâm Hựu, mang theo tiếc nuối lại chết như vậy. Đau lòng đến thật là không có cách nào hô hấp. Đang lúc hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt, chuẩn bị tiếp nhận này tàn khốc vận mệnh lúc, một cái âm thanh xa lạ đột nhiên ra hiện ghé vào lỗ tai hắn. Hừ, có ta ở đây, ngươi còn chưa chết, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức. Hắn đang ở phụ cận, ta đưa ngươi đi, ngươi là ai? Là đang ở nói chuyện với ta à? Cơ thuế kinh hoàng nhìn về phía chung quanh. Ngay sau đó thấy là hai cái hư không thú vung móng vuốt tới lôi xe hắn hình ảnh. Bị dọa sợ đến ôm hắn kêu to. Không muốn, cứu mạng. Hừ, thật vô dụng. Âm thanh xa lạ rất là ghét bỏ. Bất quá vẫn là như nàng mới vừa nói như vậy. Xé ra hư không thành lũy. Mang theo cơ thuế cách xa kia lỗ đen. Đây là... thiên thế kính năng lượng ba động, đang ở đi đường Nhâm Nhất không tự chủ được quay đầu ngắm nhìn. Hai tiểu cái không biết liền lý, lại không thể đặt câu hỏi, chỉ có thể phụng bồi hắn nhìn lung tung một trận, nhìn một hồi, sau lưng cọng lông cũng không có. Chính không nhịn được muốn tồi Nhâm Nhất đi đường, liền thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo bạch quang. Một cái đen thui ảnh từ bên trong bị vứt ra. Đúng lúc nện chúng ở trên người Nhâm Hung. Lần này thật sự quá ngoài ý muốn. Tốc độ quá nhanh. Cho dù Nhâm Hung bản lĩnh đã rất lớn, dĩ nhiên không có thấy rõ mình bị thứ gì cho đập chúng. Nhâm Nhất cũng không thấy rõ. Chẳng qua là gấp tiến lên nhấc lên kia đen thui đồ vật. Đem bỏ rơi xa xa. Vẻ mặt lo lắng nhìn Nhâm Hung. Trong miệng không tiếng động hỏi thăm. Không có sao chứ. Nhâm Hung vỗ một cái bị đụng vào ngực, cảm thụ một chút lúc này mới lắc đầu, tỏ ý chính mình không chuyện gì lớn. Nhâm Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lại nghe một cái nghịch ngợm thanh âm vang lên. Hì hì, đã lâu không gặp, cho các ngươi đưa một đại lễ mà thôi. Còn thích không? Ngươi, Nhâm Nhất tỏa sáng hai mắt. Tiểu bối bối, là ngươi. Ha ha, chủ nhân, đương nhiên là ta. Theo những lời này lạc, tiểu bối bối phụ thân thiên thế kính, ở trong hư không hiển hiện ra. Ồ, vỏ sò tỉ tỉ, người đây là cái gì bản lĩnh? Chúng ta lại có thể ở trong hư không nói chuyện á? Ha ha, đây là ta gần đây mới thăng cấp chức năng. Thế nào, khá tốt chứ? Tiểu bối bối không nghĩ tới một trận nguy cơ, sẽ cùng chủ nhân gặp lại. Cả người cao hứng không được. Nơi này bọn họ múa hát tưng bừng, sung sướng vô hạn, kia bị Nhâm Nhất quăng bay ra đi hắc ảnh coi như thê lương không dứt. Chịu đựng vết thương đau, hắn từng bước chậm rãi đi tới. Xin hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu huynh đệ ngươi lại tại sao ở chỗ này? Ha ha, đại ca, có thể gặp lại ngươi thật quá được rồi. Nhâm Nhất tiến lên liền cho hắn tới một cái đại đại gấu ôm. Trong nháy mắt liền đem Cơ Thuế ôm hôn mê bất tỉnh. Nha, đại ca, đây là, tiểu bối bối bất đắc dĩ nói. Hắn vận khí không được. Mới vừa rồi một con tiến đụng vào này hư không trong hắc động. Còn gặp được chừng mấy chỉ hư không thú. Nếu không phải ta thời khắc mấu chốt đưa hắn đi ra. Sớm mất mạng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tiểu bối bối chưa bao giờ xuất thủ. Cái này cũng đưa đến Cơ Thuế không biết mình có một cái lợi hại như vậy đòn sát thủ ở. Nếu không mà nói, cũng sẽ không như vậy kinh hoàng thất thố. Nhâm Nhất không nghĩ tới, mới vừa mới thấy được trong hắc động, lại như vậy hung hiểm. Cũng may mặc dù Cơ Thuế bị trọng thương, cũng chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Chuẩn bị điểm thuốc cầm máu liền có thể. Cơ Thuế một lần nữa khi tỉnh lại, phát giác chính mình đang nằm ở trời xanh mây trắng bên dưới. Thanh thanh bãi cỏ mùi thơm, để cho hắn thoáng cái tinh thần tỉnh táo, nhảy nhót mà bắt đầu. Ha ha, ta lại sống lại á. Đừng gọi nữa, không đói bụng mà, vội vàng tới ăn đồ ăn. Nói chuyện là Nhâm Nhất, hắn chính vây quanh một long đống lửa, ở một cái trong nồi đun nước không ngừng khuấy đều. Thức ăn mùi thơm bay tới, trong nháy mắt câu dẫn ra Cơ Thuế bụng ngươi con sâu thèm ăn. Oa, đây là cái gì ăn ngon, thơm như vậy. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm chảo kia nhìn, trong miệng nước miếng đều nhanh tích đát đi ra. Đại ca, người đây là bao lâu không ăn cái gì à? Nhâm Nhất buồn cười đưa một chén canh cho hắn. Ai, để cho huynh đệ chế giễu. Không nói gạt ngươi, từ cách Thiên Hồn học cung, ta một lòng vùi đầu tìm sư muội. Vì tiết kiệm thời gian, ăn đều là lương khô. Đây là lâu như vậy tới nay lần đầu tiên ăn nóng hổi. Nghe Cơ Thuế nói như vậy đáng thương. Một bên Nhâm Đồ im lặng không lên tiếng lại đưa chỉ thú bắp đùi đi qua. Ăn nhanh đi, ngươi cần phải thật tốt bồi bổ. Ha ha, cảm ơn Đồ công tử. Cơ Thuế cũng là bái kiến Nhâm Hung Nhâm Đồ. Đối hai người bọn họ ngược lại cũng không xa lạ. Chỉ là kỳ quái nói. Hai người các ngươi phía sau chạy đi đâu? Tại sao không cùng tiểu huynh đệ đồng thời vào hồn học cung? Ta còn quái muốn các ngươi. Hắc hắc, hai người chúng ta đần. Không thích đọc sách. Hơn nữa, bên ngoài thiên địa lớn như vậy, cũng tương đối tự do. Đối với Nhâm Đồ lời nói, Cơ Thuế rất là đồng ý gật đầu một cái. Đúng vậy thế nào? Ta sẽ không thích đọc sách. Nếu như không phải là vì né tránh những muốn đó bắt đùi gà nhân, ta mới sẽ không đi vào. Mặc dù Cơ Thuế không phải là cái gì tu vi lợi hại nhân, nhưng ở phần thưởng kim lâu bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Phía trên kia cũng không biết là ai ban bố cái tìm tin tức của hắn. Đưa đến hắn đi nơi nào cũng không dám dùng tên thật. Thật vất vả tín nhiệm Nhâm Nhất, đem tên nói cho hắn. Liền mang đến cho mình đặt mông chuyện phiền toái. Hắn tiến vào hồn học cung chính là vì né tránh cái này bắt. Cũng may, kia phần thưởng kim lâu bên trong nhiệm vụ chỉ cung cấp rồi tên hắn, cũng không có hắn bức họa. Chỉ cần hắn đàng hoàng ẩn núp điểm, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng nhận ra hắn. Đại ca, Lâm sư tỷ còn không tìm được, đúng không? Ai, đừng nói nữa. Gần đây nghe người ta nói ở phụ cận đây trong hư không có thấy nàng. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nhân không có thấy. Nhưng là thiếu chút nữa chết ở kia trong hắc động. Thực sự là, thật bận rộn sao? Chỉ cần không buông tha. Luôn có thể thấy. Vừa vặn ta gần đây phân biệt chuyện đi ra hồn học cung. Nhân coi như tự do. Vừa vặn cùng ngươi đồng thời tìm. Hắc hắc, hay lại là tiểu huynh đệ hội chiếu cố ca ca. Cái kia, khụ, ta có thể thoát đi cái kia lỗ đen. Có phải hay không là bởi vì ngươi đưa ta cái kia gương? Hừ hừ, dĩ nhiên là tiểu bối bối công lao. Nếu không mà nói, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Chết sớm ở kia trong hắc động. Cơ Thuế có chút bất an nói. Như vậy nghịch thiên bảo bối. Huynh đệ ngươi cứ như vậy cho ta. Chuyện này, hắn không nghĩ tới. Bèo nước gặp gỡ một người. Sẽ đưa hắn bao lớn lễ trọng. Tâm lý bị một loại không biết tên tâm tình viết rất vẹn toàn. Hắn một cái đại lão gia môn lại có loại muốn khóc xung động. Ha ha, đại ca cũng không đưa ta một cái bảo bối chứ sao. Nhâm Nhất đem đeo trên cổ một viên tiểu hắc đá, lấy ra quơ quơ, đó là cơ thuế đưa cho hắn ly biệt tặng phẩm. Mặc dù coi như rất phổ thông, cũng không biết có cái gì dùng. Nhưng là Nhâm Nhất cho tới bây giờ cũng không phải một cái dùng vật phẩm cấp bậc tới đánh giá bằng hữu nhân. Ở trong lòng hắn, cơ thuế đối đãi hắn tình nghĩa huynh đệ, thắng được hết thảy bảo bối. Cơ thuế có chút mặt toát mồ hôi nói, vật này đi theo ta rất nhiều năm không già, thực ra chính là một trưng bày, nhận được huynh đệ không bỏ. Vì huynh thật, nhớ lúc đầu, hắn cũng lại thuận tay tìm một cái như vậy đồ vật cho Nhâm Nhất. Nói cũng kỳ quái, hắn lớn như vậy, bên người không có gì trưởng lưu đồ vật, liền này hòn đá đen yên lặng đợi ở chữ vật trong ví. Một mực không nhớ nổi, hết lần này tới lần khác muốn đưa Nhâm Nhất lễ vật thời điểm. Hắn tâm lý không tự chủ được liền nhô ra hòn đá đen hình tượng. Hắn nghĩ, Nhâm Nhất cũng còn là cùng hắn hòn đá đen hữu duyên đi. Mấy cái ăn cơm uống đủ. Lại trò chuyện nửa thiên phú mở sau đủ loại gặp gỡ. Này mới một lần nữa khải trình xuất phát. Mà ở tại bọn hắn đi không lâu sau, bên trong thế giới nhỏ này cũng tới một cái tán tu. An vị ở tại bọn hắn lúc rời đi vị trí, nàng trạng thái tự hồ rất là không được. Tinh xảo đẹp đẽ gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhân gầy gò được một trận gió là có thể thổi chạy dáng vẻ. Cũng không biết là bị bệnh hay lại là mệt mỏi, cũng hoặc là hai người cũng có. Nữ tu cũng không có nổi lửa ăn đồ ăn, mà là tùy ý xé mấy phiến diệp tử, từ từ nhai. Kia diệp tử mùi vị có chút khổ sở, nàng lại hoàn toàn không biết, vẫn còn ở từng điểm gặm ăn. Chính ăn không sai biệt lắm lúc, một cái mập mạp bóng người đột nhiên chạy ra. Ha ha, tiểu nữ, bị ta tìm được đi, nhìn ngươi còn chạy tới đó. Mập nam nhân mập một cái mãnh phác, mắt nhìn thấy tự muốn đem nữ tu ép dưới thân thể. Kia nữ tu trải qua phen này tu dưỡng sinh hơi thở, có thể không phải dễ đối phó như vậy. Thiên quân thời điểm nguy kịch, hay lại là hiểm thêm hiểm tránh thoát người đàn ông này. Hừ hừ, còn có sức lực, rất tốt, ta liền thích ngươi tính dai này 10 phần nữ nhân. Chờ chút mới sẽ không thú vị. Phi, họ Ngô. Ngươi sẽ không được như ý, ép ta và ngươi đồng quy vu tận. Nữ tu nhìn nhu nhược, lời này nhưng nói vang vang có lực. Nhìn ra được, nàng không phải là đang nói đến chơi đùa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.